Thánh địa vùi thay, chương 106, đồng bọn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải lần đầu tiên tôi so sánh thân thủ sói trắng với mèo, cũng chỉ con vật có bộ xương sống dẻo dai và độ nhạy cảm thăng bằng tuyệt vời đấy mới khiến người ta hình dung được phần nào sự linh hoạt trong những cú bật nhảy, xoay người, nhún chân tiếp đất của anh. Sói trắng sang tới bờ bên kia không chút khó khăn, vừa nhảy lên thuyền anh lập tức tháo dây buộc xuống để tôi thu về. Thấy mọi chuyện có vẻ ổn định rồi, tôi liền bò ngược trở lại hang động đón Pet. Này chị gái, xuống dưới chọn váy nào. Tôi vừa cười vừa thò đầu vào gọi, ai dè bị bộ dáng nguyên thủy của chị dọa hết hồn. Xuyệt, Pet đưa ngón tay ngang miệng, ra hiệu cho tôi đừng to tiếng. Bộ da của ta bị hỏng, sợ dọa cậu nên mới thay ra. Đề, dọa thật rồi chứ sợ cái đấy. Sói trắng vừa lấy thuyền, chị theo tôi xuống đi. Tôi đánh mắt sang chỗ khác cố không nhìn về phía Pet. Vậy là Bạch Lang phải mất mấy phút nữa mới sang đây. Pet sán lại kéo tôi sâu vào hang. Tốt, ta có chuyện cần bảo riêng cậu. Nghe chị ta nhắc hai từ chuyện riêng tôi liền lạnh hết sống lưng. Má ơi, giờ gọi sói trắng mau nhanh nhanh liệu có mất mặt không? Pet hiển nhiên không thèm để ý tới tâm trạng của tôi, chỉ lo nói. Bạch Lang rất đáng ngờ. Hả, tôi nhăn mày, toàn bộ tâm thần lập tức nghiêm túc. Ý chị là gì? Pet thấy tôi đổi giọng liền hỏi ngược lại. Cậu biết nhiều về Bạch Lang không? Tôi lắc đầu, không, nhưng tôi chắc chắn cậu ta là người tốt. Pet cười phá lên, thế nào là người tốt và tốt với ai? Trời đất, ta chưa từng gặp dân hành hương nào ngây thơ như cậu đấy. Người tốt thì sẽ tốt với tất cả mọi người, và xứng đáng được đồng bạn của anh ta tin tưởng tuyệt đối. Tôi lạnh lùng đáp, chị Pet, nếu chị không giải thích được câu nói vừa rồi của mình, tôi buộc phải nghi ngờ chị. Pet bĩu môi gật gật đầu, sau đó mở ba lô lấy ra quyển tranh vẽ mà sói trắng đưa cho chúng tôi xem. Cậu nhìn bức này đi thấy quen không? Hồ nước nóng bên dưới vách đá, cọc gỗ căng ra người, khung cảnh trên chẳng phải là nơi chúng tôi đang đứng còn gì. Tôi hơi sửng sốt nhưng càng ngạc nhiên hơn về góc nhìn trong bức tranh. Có vẻ như được quan sát từ phía bờ bên kia, sau một khung cửa. Tôi đã giả sử người vẽ tranh này cũng bị bệnh chỉ đường nửa mùa như mình. Nghĩa là khi bị mất ý thức cụ thể ở đây là ngủ, anh ta sẽ có quá trình trải nghiệm trong một cơ thể khác, sau đó đem ký ức đấy trở về cơ thể cũ. Như sư béo giỏm nhận xét là có chút tương tự việc lên đồng hay thánh hiền, thánh nhập trong nhiều tín ngưỡng tôn giáo. Nhưng cái bệnh chỉ đường của anh Lâm Hy Nguyện này xịn quá, ta thậm chí có thể nhập vào người đã chết rồi trao đổi ý thức với một dân bất tử cơ à, không phải. Pet phủ nhận giả thiết của tôi. Linh hồn tộc Aji sở dĩ bất tử bởi vì vòng tuần hoàn của chúng ta bị trói buộc ở trong mô, nói cách khác sẽ không có chuyện ý thức của chúng ta thoát ra khỏi mô như cậu nghĩ. Thế thì Lâm Hy Nguyện làm sao vẽ được bức tranh này? Tôi băn khoăn, Pet không đáp, ngược lại bắt đầu lật dở quyển sổ, nhấn mạnh cho tôi xem đủ loại khung cảnh kỳ quặc. Tất cả chúng đều là hình vẽ miêu tả đại bản doanh của Lắp, vô cùng chi tiết. Tôi nhíu mày nhìn Pet, mơ hồ nhận ra ý của chị ta. Pet nghi ngờ sói trắng đã làm giả quyển sổ, nhưng chị ta đâu biết là sói trắng bị mù. Chị đa nghi quá rồi. Vẽ cả mấy trăm trang đâu phải chuyện ngày một ngày hai, sói trắng không có thời gian đâu. Tôi tìm một lý do hợp lý thuyết phục Pet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng, không phải cậu ta vẽ. Pet cười lạnh đáp, là đồng bọn của cậu ta. Ai, một dân hành hương trăm tuổi siêu siêu lợi hại hả? Tôi tiếp tục phản bác, cậu còn chưa chịu hiểu sao? Người có thể tự do đi khắp mọi nơi, nắm vững kiến trúc ở đây chỉ có một thôi. Pet chợt dừng giây lát rồi hướng về phía cửa hang, hô to. Xuống ngay đây Bạch Lang, chị ta lại trao đổi với sói trắng bằng cách kỳ bí của hai người, điều khiến tôi bức xúc từ lâu. Nhưng chưa kịp hỏi, chị ta đã đẩy tôi về phía trước, nhỏ giọng nói vào tai tôi. Lắp, Bạch Lang là đồng bọn của Lắp, lời tác giả, mai là sinh nhật tê thế mà phần truyện này vẫn chưa hoàn thành. Cách chương.